Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211 Lục Kiến Thành. Khi cô cần anh đang ở đâu? Cô gọi cho anh khi cô đang cầu cứu anh. Anh đang ở đâu? Anh có biết rằng hôm nay cô đã bị mắc kẹt trong trung tâm thương mại không? Anh có biết không? Khi cô bị bọn họ dẫn ra khỏi trung tâm thương mại, cô có bao nhiêu lo lắng cho đứa bé? Tôi sợ bị những người hâm mộ kia bao vây đuổi theo đến mức nào? Anh có biết không? Sau khi cô ngã trong đám đông, chân tay lần lượt bị người này đến người khác dẫm đạp. Cô sợ hãi đến mức nào? Hy vọng anh có thể đến bên cô rồi ôm cô đến nhường nào? Anh không biết gì cả. Anh càng không biết, nếu mà không phải là Chu Tiễn Nam đến, nếu mà không phải anh ấy đưa cô ra ngoài từ trong đám người, cô căn bản cũng không có khả năng đi ra ngoài. Nếu nói quá thì cô có thể bị dẫm chết ở trong đó. Trên đùi cô, bây giờ vẫn còn đau. Từng mảng bầm tím. Có chút là màu xanh. Nồng một chút, có chỗ đã thành màu tím đậm. Nhìn rất dọa người. Cô mệt, cô thực sự mệt rồi. Mệt đến mức ngay cả sức lực để giải thích cũng không có. Không nhớ đã ngâm mình trong bao lâu. Nam Khuê đã mệt mỏi đến mức mắt không mở lên nổi. Cuối cùng, cô cố gắng chống đỡ một chút sức lực cuối cùng. Mặc xong bộ đồ ngủ, rồi trực tiếp chui vào trong chăn ngủ thiếp đi. Khi Lục Kiến Thành đi lên, trên người có mùi khói thuốc nồng nặc. Nhìn thấy người đã bước vào giấc mơ nằm trên giường, anh lặng lẽ tự giễu mình. Anh một mình hút thuốc ở phía dưới. Trong lòng không thoải mái muốn chết. Cô thì ngược lại. Một mình tắm xong rồi đi ngủ ngon. Trượt điện thoại di động ra. Lục Kiến Thành gọi điện thoại cho Lâm Tiêu. Chu Tiễn Nam, điều tra người này một chút. Tôi muốn tư liệu của anh ta. Lục Kiến Thành đi tắm rửa. Vừa đi ra, đã thấy điện thoại di động của Nam Khuê sáng lên. Rung không ngừng. Anh đưa tay, theo bản năng chuẩn bị cầm lên. Nghĩ đến lúc vừa mới cầm điện thoại di động của cô, cô lại phản kháng. Anh lại lặng lẽ thu tay lại. Sau đó, điện thoại của anh đổ chuông. Là Lâm Niệm Sơ gọi tới. Alo, giọng nói của anh lạnh nhạt. Khuê Khuê đâu? Về nhà chưa? Đã ngủ rồi. Lục Kiến Thành nói. Nghe thấy cô ngủ, Lâm Niệm Sơ thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến lúc cô ngã xuống trong đám người, cô lập tức khẩn trương hỏi. Vết thương trên người cô ấy thế nào? Có nghiêm trọng không? Đã bôi thuốc chưa? Cô nói gì? Cô ấy bị thương. Cách trương.